Sự hiện diện là món quà sinh nhật vô giá. Các cô cậu tuổi teen bây giờ thường đón tuổi mới bằng cách khoe khoang gia thế, độ đẳng cấp và sức chịu chơi của bản thân. Các bạn muốn cả thế giới biết rằng các bạn đang là cây rốn của vũ trụ, là cậu ấm, cô chiêu trong lòng người thân, người thương, nên mặc sức dòi dĩnh, đòi hỏi đủ điều. Nhiều bậc làm cha, làm mẹ vì muốn con vui, vì giữ chút thể diện cho con, vì mỗi năm con vui có đúng một ngày nên bóp bụng tích cóp để giúp con đón tuổi mới trong vui vẻ, giúp con được mở mặt nở mày với bạn bè đồng trang lứa. Nhưng rồi sau đó gánh nặng cơm áo gạo tiền cứ đè nặng lên đôi vai của các bậc sinh thành. Cuộc sống kiếm tiền ngày một lên ngôi, các bạn trẻ đâu đã thấu hiểu hết sự vất vả nhọc nhằn của cha mẹ. Các bạn cứ vô tư sống rồi mặc sức phóng túng, đua đòi, xa hoa. Tàn tiệc sinh nhật, các cậu ấm cô chiêu để lại một bàn tiệc vung vãi cho mẹ, cho bà dọn rửa, liền thay vội áo quần cùng bạn bè tiếp tục nhóm họp đến thâu đêm suốt sáng. Những lúc ấy chỉ cần xe đẹp, quần áo tốt, người thơm tho, túi rủng rỉnh tiền là các bạn trẻ đã hạnh phúc nhất trần đời. Nếu mà nói đến đạo lý, nói đến tình cảm tinh thần, tình cảm gia đình lúc này, các bạn sẽ cho là sáo rỗng lắm, là lý thuyết rỡm của mấy ông bà già khó tính, rồi bực dọc gạt phăng đi. Chỉ khi đến một ngày muốn nhận được một lời chúc mừng sinh nhật của người thân cũng không thể có được, người ta mới nếm trải được mùi vị đắng chát, phũ phàng, mất mát. Chúng ta ít ai biết trân quý những người hiện diện bên cạnh mình mỗi ngày vì nó bình thường quá, nhàm chán quá. Nhưng rồi sẽ đến một lúc nào đó bạn muộn màng nhận ra những tình cảm mà mình không xem trọng ấy lại đáng trân quý biết dường nào. Do vậy, món quà ý nghĩa nhất trong ngày sinh nhật của mỗi người không phải là chiếc bánh kem nhiều tầng, là hoa đẹp, là quà tặng đắt tiền, mà là sự có mặt của bạn bè, gia đình và đầy đủ những người thân thương. Nếu chúng ta không biết chắc mình sống được bao lâu, cách tốt nhất là hãy sống hết lòng, nhiệt tình, nhiệt thành cho những ngày đang hiện hữu. Món quà ý nghĩa nhất cho ngày ta sinh ra đời là niềm vui của những người thân thương.